Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, 182 từng đao đến trả. Cường cường đối thoại là chiến thuật đối bính tiêu điểm, bởi vì song phương thực lực tổng hợp chênh lệch sẽ không quá lớn. Song phương chủ soái bài binh bố trận càng có xem chút. Đối với thắng bại cũng có được trực tiếp hiệu quả. Liverpool hôm nay mở màn sau so Miuo càng tích cực cùng nghiêm túc. Từ bọn hắn chạy cùng chiến đấu xâm lược họ, cùng cầu thủ chỗ đứng vị trí dính liền trên liền nhìn ra được. Song phương tiến công bộ đường cơ hồ là nhất trí. Đặt chân ở giữa trận tích cực chiến đấu. Tiến công bên trong nhanh chóng thông qua giữa trận. Sau đó từ bên trái đường mở ra đối thủ phòng thủ lỗ hổng. Miuo bên này là Gronje. Liverpool thì là McManaman. Roy Evans nhìn lấy trên trận Gronje dẫn bóng ngậm tăm đi nhanh. Trong lòng kinh hô, thất sách, Shevchenko lúc trước đột cảm giác khó chịu. Để Miuo không được không đổi dự bị đội viên. Evans coi là cánh trái sẽ còn là Larsson. Nhưng không nghĩ tới là một cái mạnh mẽ đâm tới người Đan Mạch. Gronje loại thứ này dựa tốc độ cùng lực bộc phát ăn cơm cầu thủ. Đá bóng phương thức tận hết sức lực. Mỗi khi hắn tại đường biên lui về cầm banh về sau, cả tòa sân bóng đều bị hắn rung động. Dù là fan hâm mộ bóng đá cũng đã quen hắn hỏng bét truyền bên trong. Thế nhưng là nhiều lần nhìn thấy hắn nhanh như điện chớp lừa bóng đột phá thân ảnh, liền sẽ kìm lòng không được đứng người lên vì hắn gieo hò. Cái này loại cổ điển biên phong đá Pháp có phi thường rung động thị giác cảm giác. Đứng trên khán đài nhìn xuống cả tòa sân bóng, người xem có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Mỗi làm Gronje cầm banh khởi động về sau, kéo theo lấy Liverpool toàn bộ sau một hiệp phòng thủ trận hình cấp tốc lui lại. Mà tại trước máy truyền hình nhìn thấy loại tràng diện này, sẽ có một loại ảo giác, giống như hắn tại kéo theo lấy cả tòa sân bóng ngang di động. Marquetia hôm nay không biết là lần thứ mấy bị Gronje qua rơi. Thẹn quá thành giận hắn muốn phạm quy. Trên tay đẩy một cái Gronje. Kết quả Gronje dưới chân lảo đảo ra rồi đường biên. Nhưng lại ổn định trọng tâm. Tiếp tục bắn vọt. Tại bóng ra đường biên trước đó lại khống chế lại. Nhanh như thiểm điện hướng vọt tới trước. John cũng đối tiểu tử này nhức đầu không thôi. Lúc trước Evan bố trí rất rõ ràng. Muốn phong bế biên phong bên trong cắt lộ tuyến. Hắn cũng tại làm như thế. Nhưng cái này lại nhằm vào họ bố trí là nhằm vào Larsson. Hết lần này tới lần khác trước mặt cái này Đan Mạch tiểu tử không đi nội tuyến. Cùng đại đa số bên cạnh tiền vệ hoặc biên phong đồng dạng sát biên xuống để sau đó chuyển bên trong. Dồn lại một lần nữa phong bế bên trong cắt lộ tuyến. Gronje không ngoài dự liệu khu vực bóng xuống để. Dồn nửa xoay người lại chính diện phòng thủ đối phương. Gronje cuối cùng truyền một cước hữu mô hữu dạng xuyên qua. Cheseguet đoạt trước gật đầu bóng công cửa. James phản ứng thần tốc. Nhảy lên đưa tay chặn lại. Bóng ra mắt thấy muốn bay vào gần sừng bên trên bưng. Lại bị James một tay cản ra. Bóng ra vừa vặn gầy tại John trước mặt. Hắn dùng trời ngừng bóng đem bóng ra dỡ xuống. Sau đó không đợi bóng ra rơi xuống đất. Một cái truyền dài đưa bóng mở hướng về phía trước trận. Ở giữa sân, Makelele nhìn chằm chằm trước người ban. Balak vừa rồi công đi lên còn chưa có trở lại. Chính đang nhanh chóng trở về thủ. Đoạt đánh đầu không phải Makelele cường hạng. Huống hồ ban vượt lên trước chiếm cứ điểm rơi vị trí. Makelele chỉ khác một bên Becker. Hắn hiển nhiên là chỉ cho Balak nhìn. Ban đánh đầu đưa đỏ. Đem bóng ra đỉnh cho Becker. Balak nguyên bản đã đuổi kịp. Nhưng hắn tùy tiện từ phía sau liền đi chen chân vào chặn đường. Becker dẫn bóng hướng về phía trước tăng tốc độ liền nhẹ nhõm đem hắn vứt bỏ. Makelele im lặng đến cực điểm. Lập tức lui về áp xúc tiến công không gian. Không cho đối thủ bóng cửa chính diện đường truyền ngắn thẩm thấu cơ hội. Balak cũng ảo não không thôi. Hắn biết mình phạm vào một cái phòng thủ sai lầm, bị bỏ lại sau lập tức trở về truy. Becker mang theo hai bước liền đem bóng phân cho bên trái đường McManaman. Sau đó, Becker cùng ban cấp tốc hướng Miuo chơi trước cắm. Collymore đồng thời cũng bắt đầu ở trời bên trong thông qua vị trí chạy liên lụy Millwall phòng. Thủ lực chú ý, McManaman cầm banh về sau cũng bão táp đột tiến. Bởi vì là vừa mới tiến công sau khi kết thúc bị đánh rồi phản kích. Về Tri Larson còn kém xa 10 mét. Cái này khiến McManaman một chọi một đối mặt Snyder nhẹ nhõm không thôi. Dùng một cái lắc lư cùng biến hướng liền qua rơi mất Snyder. Đi đường biên ngang sau mắt nhìn trời bên trong tình thế. Hắn cũng lựa chọn một cước nửa cao bóng chuyền bên trong. Nhưng hiệu quả cùng mục đích họ đều so Gronje chuyền bên trong càng tốt hơn. Nhìn như là chuyền trước điểm. Collymore bị Stam thiếp thân chằm chằm phòng. Hắn chạy đem Stam đưa vào rồi thọc sâu khu vực. Bóng ra quỹ tích lại là tại phía sau bọn họ. Makelele trở về thủ trời đi đoạt điểm này. Nhưng ban nhưng thủy chung hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Bởi vậy hắn không có tốc độ cao nhất phi nước đại. Mà để bọn hắn không kịp chuẩn bị chính là Liverpool lại là ba cái người tụ tập tại một điểm tiến công. Collymore đánh yểm trợ, ban cùng Becker tại phía sau hắn đoạt điểm. Southgate cùng Makelele chỉ có thể phủ kín góc độ. Vị trí bên trên Becker càng có lợi hơn. Hắn tại xông vào trời sau vừa lúc đón bóng ra một cước kình bạo rút bắn. MU bàn chân cùng bóng ra tiếp xúc 10 phần hoàn mỹ. Bóng ra tựa như là pháo đạn đồng dạng đánh phía bóng cửa. Bắt đè thấp trọng tâm định dùng thân thể đi cản cước này bắn cửa. Trong điện quang hỏa thạch, động tác đều là xuống ý thức làm ra. Mà hắn cảm thấy cước này bắn cửa mặc dù thế đại lực chậm. Nhưng góc độ, chính mình thân thể phòng thủ mặt tích hẳn là có thể cản ra cước này bắn cửa. Nhưng ai cũng không ngờ tới bóng ra tại nửa đường có rồi chiết xạ. Stam cũng là vô ý thức đi thân thể đi cản bắn cửa. Bóng ra đánh vào hắn duỗi ra trên bàn chân sinh ra đường gãy. Trực tiếp bắn vào rồi bóng cửa xa góc. Bắt trợn mắt hốc mồm. Stam cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Sân bóng đờ đen một mảnh vắng lặng. Bóng vào rồi. Stam đem bóng ra cản vào nhà mình khung thành. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa cái này không thể tính là một cái ô long bóng. Bởi vì Becker bắn cửa khẳng định là tại bóng cửa phạm vi bên trong. Nhưng Stam nếu như không chặn, thủ môn bắt có rất lớn cơ hội đem bóng ra nhào đi ra. Nghĩ không ra a, Liverpool thế mà tại sân khách tiên tiến cầu. Cái này hoàn toàn ấn chứng vừa rồi hô hướng hắn trời nhóm nổi giận là cỡ nào chính xác. Luôn cảm thấy hôm nay Millwall thiếu ít một chút cái gì. Là đối tranh tài thống trị lực sao? Vẫn là giữa trận sức sáng tạo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tràng diện. Bọn hắn cũng không có áp đảo họ ưu thế. Larson lâm vào yên lặng. Cheseguet chỉ có thể đoạt điểm nhưng lại không chiếm được trợ giúp. Nét sâu chuỗi trước trận không có chút nào điểm sáng. Ta muốn đây cũng là Evan hôm nay chiến. Thuật có hiệu quả nguyên nhân đi. Xem ra đánh rồi Millwall. Hẳn là học Liverpool dạng này. Giảm bớt một tên tiền vệ. Tăng cường giữa trận phòng thủ, đồng thời phản kích lúc nhất định không thể mù quáng đánh rồi truyền xa sông treo ở. Thông qua mặt đất truyền cắt nhanh chóng thông qua giữa trận. Liền có thể tìm tới khắc chế Millwall phương pháp. Dẫn bóng về sau Becker cuồng hỉ phóng tới bên. Sân, nhưng hắn lại bị Collymore đầu tiên ôm lấy. Tiếp lấy cái khác Liverpool bạn điên cuồng xông về hắn. Đem hắn bao bọc vây quanh. Đồng thời nhiều tên đội viên hướng phía khán đài làm ra giống giận gào thét biểu lộ. Như McManaman, nhỏ Redknapp, ban bọn người, từ khi nửa năm trước 0-8 thảm bại về sau. Bọn hắn không riêng gì gặp fan hâm mộ bóng đá chỉ trích. Liền bọn hắn chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Nếu nói toàn Premier League hiện tại bọn hắn đánh rồi cái nào chi đội bóng có khả năng nhất để cho đấu trí của bọn họ dâng trào. Như vậy xếp hàng thứ nhất chính là Millwall, mà tử địch MU cùng Everton. Bởi vì là trường kỳ cừu hận nguyên nhân, ngược lại cảm xúc trên sự kích thích tạm thời còn xếp tại rồi đằng sau. Mùa giải trước bắt đầu, Millwall tại Liverpool trên người thọc một đao lại một đao, xé nát tự tôn của bọn hắn tâm cùng cảm giác ưu việt. Hiện tại, Liverpool chúng tướng muốn đem đây hết thảy đều trả lại Millwall. cho nên cái này dẫn bóng để bọn hắn vạn phần kích động. Tại đi trở về sau một hiệp trong đường, Collymore thậm chí ẩn nấp hướng đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch bên này làm ra một cái ngón giữa. Thủ thế, Andrick không nhìn thấy, hắn chính xoay đầu cho các cầu thủ cổ vũ ủng hộ đâu. Nhưng nhìn trên đài fan hâm mộ cùng huấn luyện viên trên ghế có người nhìn thấy. Sân bóng bên trong vang lên hư thanh. Jensen chờ huấn luyện viên cũng đều vọt ra. Người con mẹ nó đang làm gì? Chết trời. Jensen nổi giận đùng đùng chạy vào trận bên trong đưa tay chỉ Collymore mặt. Collymore hướng lui về phía sau một bước. Sau đó tay giơ lên đem Jensen mặt đẩy một cái. Andrick bị Jensen động tác giật nảy mình. Ngay sau đó cũng một cái bước xa tiến lên. Vừa hay nhìn thấy Collymore động tác. Hắn đứng ở chính giữa ngăn cách Jensen cùng Collymore hai người. Sau đó xoay đầu hướng xông tới trọng tài chính nói rằng. Đối phương khiêu khích ta người. Mới vừa rồi còn động thủ. Trọng tài chính trước tách ra người của hai bên. Liverpool chúng tướng tranh thủ thời gian hướng một hiệp đi đến. Dù sao bọn hắn dẫn trước lấy. Bởi vì Jensen là vọt vào trận bên trong. Trọng tài chính nhận định là hắn chọn trước lên xong việc bưng. Andrick hiểu rõ sự tình toàn bộ quá trình về sau. Hướng trọng tài chính trình bày rồi lý do. Đối phương trước làm ra bất nhã thủ thế khiêu khích chúng ta. Nhưng trọng tài chính không nhìn thấy. Tại cùng trọng tài thứ tư câu thông về sau. Chỉ là hướng Collymore lấy ra một trương thẻ vàng. Sau đó lại hướng Jensen đưa ra thẻ đỏ đem nó phạt xuống. Andrick ở bên sân hơi có vẻ bất đắc dĩ cúi đầu thở dài. Tiếp lấy sắc mặt lãnh khốc hướng trọng tài chính nói rằng. Người cho phép một tên làm ra cái này loại thủ thế cầu thủ tiếp tục lưu lại trên trận. Có phải hay không hướng đối phương chủ soái so ngón giữa sẽ chỉ lọt vào thẻ vàng trừng phạt. Nếu như đúng vậy, ta hiện tại liền để cầu thủ mỗi người hướng sát vách Evan dựng thẳng ngón giữa. Trọng tài chính, cùng Andrick nói chuyện với nhau hồi lâu. Mặc kệ đối phương nói cái gì, Andrick chỉ là dao động đầu. Cuối cùng mặc kệ Andrick có đồng ý hay không, trọng tài chính đối với hắn phát ra cảnh cáo. Nếu như hắn xui khiến cầu thủ làm ra ảnh hưởng tranh tài cử động, như vậy chẳng những sẽ có thẻ đỏ xử phạt, còn sẽ có kỷ luật ủy ban thính chứng hội chờ lấy hắn. Andrick đi trở về huấn luyện viên Tịch tiền chạm lấy, chỉ bất quá đổi thành rồi vây quanh hai tay động tác. Hắn ngược lại sẽ không cố ý đi dùng ngón giữa đánh trả Collymore. Không cần thiết, đối phương là cặn bã. Chính mình khó nói cũng phải biến trời cặn bã cùng đối phương đi dây dưa sao. Nhưng cái này không đại biểu Andrick không tức giận. Để cơn giận này có thể phát tiết đi ra phương thức chỉ có một cái. Đánh bại Liverpool, tranh tài đánh nửa giờ. Liverpool đầu tiên lấy được rồi dẫn bóng. Đến lúc này, Andrick cũng triệt để mò ra rồi Liverpool chiến thuật an bài. Nếu như bọn hắn phía trước phong sau lưng có cái số 9 nửa nhân vật, như vậy chiến thuật của bọn hắn càng giống là Italy thức đơn cánh chiến thuật. Hai cái đường biên, một bên phòng thủ, một bên đơn cánh bay lượn. McManaman ở cánh trái đã áp chế Snyder kiến tạo, cũng làm cho Larsson lui về phòng thủ giảm thấp rồi tiến công uy hiếp. Mkhitaryan tại phải đường hẳn là vốn là cùng John hợp lực áp chế Larsson. Kết quả trời xui đất khiến đụng phải Gronje. Hết lần này tới lần khác Gronje toàn cơ bắp dưới mặt đất để truyền bên trong. Cũng làm cho Miwuo cánh trái tiến công không có uy hiếp chút nào. Bên trong trước trận Balak cùng nét tại đối đầu đối phương ba giữa trận vây quét lúc. Đường truyền ngắn phối hợp bởi vì thiếu khuyết đường biên tiếp ứng mà gặp chướng ngại. Giữa trận nghỉ ngơi là cái thích hợp điều chỉnh thời gian. Nhưng bây giờ, Miwuo cũng cần một chút cải biến. Sự tiến công của bọn họ cũng không phải là không có ưu thế. Nhưng hiệu suất kỳ kém. Andrick cho trên trận đội viên làm thủ thế. Bên trong trước trận cầu thủ sau khi thấy trong lòng có để. Hiệp một còn thừa lại mười mấy phút. Andrick cho các cầu thủ chỉ thị rất đơn giản. Tăng cường một chút người phát huy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.